Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263. Chính văn chương 263 thâm ái cái kia nữ tử nàng cũng tưởng tượng mặt khác nữ tử như vậy. Đem chính mình sở hữu tốt đẹp đều để lại cho tương lai cùng nàng nắm tay cả đời người. Cho nên ngày hôm qua khí bất quá. Mới đưa thượng quan cảnh lạc cấp đánh một đốn. Nga, ta đoạt ngươi cái gì? Thượng quan cảnh lạc nghe thấy cảnh như ý nói. Con ngươi hàm chứa ý cười mà mở miệng nói. Trong lòng lại nghĩ đến ngày hôm qua ngoài miệng phúc kia phiến mềm mại. Trong lúc nhất thời có chút tâm thần đãng dạng. Thượng quan cảnh lạc, ngươi thật là có làm người chán ghét ngươi bản lĩnh. Cảnh như ý nhìn thượng quan cảnh lạc nghiến. Răng nghiến lợi mà mở miệng nói. Quá khen, thượng quan cảnh lạc tuy rằng mồm mép một chút cũng không buông tha người. Nhưng là trong lòng lại xẹt qua một tia cô đơn, làm ngươi chán ghét ta, có tính không cũng là làm ngươi nhớ kỹ ta một loại phương pháp. Trong lòng biết nếu là lại dây dưa hôm qua hai người không cẩn thận hôn môi sự tình. Chỉ sợ cảnh như y lại muốn tức giận mà đuổi theo hắn đánh một đốn. Hôm nay cũng không phải là ngày hôm qua. Này ban mặt nếu là bị cảnh như y đuổi theo đánh cái mấy cái phố. Ngẫm lại liền hủy hắn một đời anh danh. Số thượng quan cảnh lạc, ta xem ngươi là lại thiếu trừ. Ta nơi nào ở khen ngươi. Cảnh như y nhón chân, bắt lấy thượng quan cảnh lạc lỗ tai. Đau được với quan cảnh lạc nhe răng trợn mắt. Đau đau đau, thượng quan cảnh lạc mà khuôn mặt tuấn tú đều nhăn thành một đoàn. Có thể thấy được cảnh như y xuống tay có bao nhiêu trọng. Đau a, cảnh như y nhìn thượng quan cảnh lạc giống như ác ma giống nhau mà mở miệng hỏi. Đúng vậy, đau đau đau, đau quá, thượng quan cảnh lạc ý đồ dùng tay đi bắt khai cảnh như y tay. Cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt, đau là được rồi, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là lại đến trêu chọc bản công chúa. Cũng không phải là điểm này đau đơn giản như vậy. Cảnh như y buông ra nắm thượng quan cảnh lạc lỗ tai tay. Nhìn thượng quan cảnh lạc không quên buông lời hung ác nói. Đó là như thế nào cái đau pháp? Thượng quan cảnh lạc sờ sờ chính mình có chút nóng lên lỗ tai. Nhìn cảnh như y giống như không thèm để ý mà mở miệng hỏi. Nếu trêu chọc ngươi sẽ đã chịu thế gian nhất nghiêm khắc khổ hình. Ta trả lời là, ta nguyện ý, mất đi ngươi, với ta mà nói, mới là thế gian này nhất tra tấn người khổ hình. Hừ, ngươi có thể thử xem. Cảnh như y hướng về phía thượng quan cảnh lạc vẫy vẫy chính mình nắm tay uy hiếp nói. Hảo a, thượng quan cảnh lạc xoa xoa chính mình còn tại nóng lên lỗ tai. Nhìn như vô tình mà mở miệng nói. Ngươi, quả thực là chịu ngược cuồng. Cảnh như y nhìn thượng quan cảnh lạc, suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra chịu ngược cuồng như vậy cái từ tới hình dung thượng quan cảnh lạc. Thượng quan cảnh lạc nhìn cảnh như y đạm đạm cười, hắn có bao nhiêu ái nàng, chính là nàng lại không biết, nếu có được ngươi, ta sẽ đã chịu vô hạn thống khổ, chính là thì tính sao, lại nhiều thống khổ với ta mà nói, cũng so ra kém mất đi ngươi càng thống khổ. Ngươi như vậy đi không sợ bị người phát hiện sao? Mục Vân Giao bỗng nhiên nhìn thượng quan cảnh lạc mở miệng hỏi. Thượng quan cảnh lạc nói qua, hắn là trộm chạy ra, chắc là thánh điện điện chủ đem hắn cấp cấm túc, không nghĩ tới thượng quan cảnh lạc lại thừa dịp hắn tiếp đón các thế lực lớn người thời điểm trốn. Thoát ra tới, thượng quan cảnh lạc liền như vậy lỗ mãng nhiên mà bại lộ chính mình. Sẽ không xảy ra chuyện sao? Sợ a, như thế nào không sợ? Thượng quan cảnh lạc nhìn Mục Vân Giao nghiền ngẫm cười. Chính là hắn càng sợ hắn nhìn không thấy chính mình thâm ái cái kia nữ tử. Lần này thánh điện xuất động đều là thánh điện này một thế hệ đệ tử trung cao thủ. Nếu là hắn không tới nhìn, hắn thâm ái nữ tử bị thương làm sao bây giờ? Sợ, ngươi còn đi theo chúng ta đi Bạch Hổ Viện. Cảnh như y liếc mắt thượng quan cảnh lạc tức giận mà mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.